Vũ Vương, chương 696, 697, 698. Thái Tố Tiên Khí, gocchuyenaudio.com. Muốn tập hợp 99 đạo anh lôi, còn phải lại tìm kiếm lực lượng tương tự linh võ tiên nguyên để luyện hóa mới được. Mà muốn luyện thánh phẩm đạo khí thủy mộc thuộc tính thì cũng phải tìm kiếm nguyên liệu cực kỳ tốt. Tâm niệm Mộ Hàn suy tính thật nhanh, một lát sau, hắn liền ra khỏi chỗ ở, đi tới điện Huyền Dương. Lực lượng như linh võ tiên nguyên vậy? Nghe được câu hỏi của Mộ Hàn, Dịch Chân Nhân cảm thấy tức cười. La Thành, ngươi đây là nghiện luyện hóa linh võ tiên nguyên rồi. Vừa mới hấp thu hơn 100 đạo vẫn còn chưa đủ, lại còn muốn càng nhiều linh võ tiên nguyên hơn. Đáng tiếc trước khi đạt tới cảnh giới Dương Hồ chỉ có thể vào linh vũ pháp giới một lần, cho dù có vi sư hộ tống cũng không được. Nếu như khác đi thì linh võ tiên nguyên nơi đó ngươi muốn thu hoạch bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Mộ Hàn thẹn thùng cười một tiếng, lại nghe Dịch Chân Nhân nghiêm mặt nói. Lực lượng tương tự với linh võ tiên nguyên như vậy đương nhiên là có. La Thành, ngươi đã từng đi qua Thánh Võ Điện. Thánh Võ Điện, Mộ Hàn ngẩn ra, chỗ này hắn lại biết, nghe nói là nơi để đệ tử nội sơn chân Vũ Thánh Sơn đổi các loại vật phẩm. Nhưng mà hắn thật đúng là chưa hề đi qua nơi đó. Sau khi tiến vào Bắc Đầu Thất Phong, Mộ Hàn đầu tiên là bị khiêu chiến, sau đó lại khiêu chiến người khác. Mà võ các đạo hội vừa mới kết thúc lại tức khắc lên linh vũ pháp giới. Đến khi ra khỏi linh vũ pháp giới, liền một mực trải qua ở chân vũ các thời gian có thể chuyên tâm kiếm lấy công huân ít đến đáng thương. Nếu không phải bởi vì thành công luyện chế ra từ La Pháp Trượng rồi từ chỗ Yến Thu Mi có được 5.000 vạn công huân thì chính bản thân Mộ Hàn với số điểm công huân này thật đúng là không đi nổi tới Thánh Võ Điện. Những đồ mà chỉ mấy vạn công huân đã có thể đổi thì cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Phải ít nhất được mấy chục đến trăm vạn công huân mới có điểm ý nghĩa. Vừa nhìn vẻ mặt Mộ Hàn, Dịch Chân Nhân liền biết hắn chưa từng đi qua, nên nụ cười trên mặt càng đậm, lão chậm rãi nói. 800 năm trước Sơn Chủ lão nhân gia ông ta từng mang về từ Bảo Tiên Thiên Vực được 9 đạo Thái Tố Tiên Khí. Đồng thời để bọn chúng ở Thánh Võ Điện, mặc dù đã có không ít đệ tử nội Sơn cảm thấy hứng thú đối với nó, nhưng lại trước sau không người nào có thể luyện hóa. Cho nên, trải qua nhiều năm như vậy mà bọn chúng cũng một mực bảo tồn tại Thánh Võ Điện. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc, Thái Tố Tiên Khí so sánh linh võ tiên nguyên thì càng khó luyện hóa. Đó là tự nhiên, Dịch Chân Nhân gật đầu cười một tiếng, rồi nói với sự kỳ vọng. Nhưng mà, ngươi có được đích thị là Phệ Linh Tiên Cung. Người khác không làm gì được Thái Tố Tiên Khí, ngươi lại không nhất định. Hơn nữa, Thái Tố Tiên Khí nếu đem ra so sánh thì mạnh hơn linh võ tiên nguyên rất nhiều. Một đạo Thái Tố Tiên Khí ít nhất so sánh được hơn 20 đám linh võ tiên nguyên lớn nhất. Mộ Hàn nghe vậy, lập tức sáng mắt lên. Thế này chẳng phải là nói, một đạo Thái Tố Tiên Khí liền đủ để giúp chính mình tập hợp đầy đủ 99 đạo anh lôi. Chỉ một thoáng, trong lòng Mộ Hàn ngo ngoe dao động. Về phần nguyên liệu để làm thánh phẩm đạo khí thủy, mộc thuộc tính. Trong đó nguyên liệu thủy thuộc tính hình như chỉ có Bảo Tiên Tiên Vực mới có, mà nguyên liệu mộc thuộc tính. Dịch Chân Nhân cười dài nói tiếp, loại giống như, gocchuyenaudio.com. Từ La Hồi Xuân Mộc mà trước mấy ngày ngươi luyện chế, liền cực kỳ thích hợp để luyện chế ra thánh phẩm đạo khí mộc thuộc tính. Nhưng mà những thứ này quá khó khăn thu được, hơn nữa cũng là đến từ Bảo Tiên Thiên Vực. Yến Thu Mi vừa vặn gặp may mới lại có được một đoạn như vậy. Trừ cái đó ra, ở Pháp La Thiên Vực mà ngươi xuất thân. Có loại cây tên là Long Tước Đằng, cũng phi thường thích hợp luyện chế thánh phẩm đạo khí. Nhưng mà, Long Tước Đằng kia cũng không dễ dàng tìm được. Long Tước Đằng, ánh mắt Mộ Hàn không nhịn được lộ ra một vẻ cao hứng mà nói. Long Tước Đằng kia đệ tử lại nghe nói qua, hơn nữa biết phạm vi đại khái của nó. Bây giờ tàn hồn của Hắc Ma Thần Thú còn đang bị Mộ Hàn nhốt tại Tử Hư Thần Cung, hắn chính là đến từ Pháp La Thiên Vực. Bất cứ động tĩnh nào của nó ở bên trong tâm cung đều không thể gạt được Mộ Hàn. Từng có một lần khi tàn hồn của những vực ngoại Hắc Ma này nói chuyện phiếm thì từng nhắc tới Long Tước Đằng. À, Dịch Chân Nhân mỉm cười cũng không hoài nghi gì. Mộ Hàn đang sắm vai La Thành đúng là đến từ Pháp La Thiên Vực. Hắn có biết Long Tước Đằng kia tồn tại thì cũng chẳng có gì lạ. Đã như vậy, ngươi có thời gian không ngại quay về Pháp La Thiên Vực tìm xem. Đương nhiên, nếu mà ngươi không vội cũng có thể trước tiên chờ ở chân Vũ Thánh Sơn. Vì sư giúp ngươi nghe ngóng, nhìn một chút xem các trưởng lão khác có trong tay nguyên liệu ngươi cần hay không. Đa tạ sư phụ, Mộ Hàn có chút cảm kích nhưng mà cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao đối với tu sĩ ở Trung Thiên Vực thế giới mà nói, nguyên liệu có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí thật sự là rất thưa thớt. Có mấy trưởng lão cảnh giới Dương Hồ coi như chạy đi ra bên ngoài siêu tầm mấy chục năm cũng không nhất định có thể tìm được. Sau khi từ biệt Dịch Chân Nhân, Mộ Hàn trực tiếp đi tới Thánh Võ Điện. Thánh Võ Điện và Khai Dương Phong cách nhau không xa, ở giữa chỉ cách một tòa Ngọc Hành Phong. Nó liền tọa lạc ở trong một hẻm núi phía tây Thiên Quyền Phong. Mộ Hàn mặc dù chưa từng đến Thánh Võ Điện cũng rất nhanh chóng liền tìm được chỗ cần đến. So sánh với Điện Võ Huân dưới chân Thiên Xu Phong, Thánh Võ Điện này có vẻ vắng lạnh hơn rất nhiều, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai ba bóng người ra vào tại cửa đại điện. Mộ Hàn bay xuống đất rồi bước dài tiến vào trong điện. Sau một khắc Mộ Hàn liền ngây ngần cả người. Bên trong Thánh Võ Điện rộng rãi này đúng là trống rỗng, chỉ có ở vị trí chính giữa điện phủ có hai ông lão xem ra 6-70 tuổi đang ngồi xếp bằng. Bên trong thân thể gầy gò của bọn họ thật giống hàm chứa được lực lượng dồi dào, một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố hiển lộ ra đến. Bọn họ đều là trưởng lão cảnh giới Dương Hồ, trong lòng Mộ Hàn có hơi khẽ động, hơn nữa tu vi có thể ở giữa Dương Hồ tứ trọng thiên và Dương Hồ ngũ trọng thiên. Ngồi ở phía đối diện hai trưởng lão cảnh giới Dương Hồ, có vài tên nam nữ trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng. Bên trái ba người, phía bên phải hai người, trên mặt đều toát ra một sự cung kính. Mà ở giữa hai đám nam nữ trẻ tuổi với mỗi ông lão đều có đặt một cây trụ ngắn cao độ một thước kia hình như là cột công huân. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc, bên trong điện này đã có cột công huân, vậy thì hẳn là hắn không vào nhầm chỗ. Nhưng chung quanh đây lại không thấy được bất cứ thứ gì có thể dùng để đổi lấy vật phẩm. Ngay vào, gocchuyenaudio.com, lúc Mộ Hàn còn đang hồ nghi có tiếng bước chân nhẹ nhàng bỗng dưng vang lên, cũng là một người nam nhân trẻ tuổi ở ngay bên cạnh bước nhanh mà qua. Khi thấy Mộ Hàn thì nam nhân trẻ tuổi kia hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà hắn cũng không có nhiều lời, nhanh chóng liền ngồi xếp bằng ở phía sau đội ngũ bên phải. Trưởng lão, đệ tử muốn hai viên dịch dương đan. Nữ nhân kia đang ngồi đầu tiên ở hàng phía bên trái đột nhiên mở miệng, đẩy lệnh bài của mình tới. 40 vạn công huân, lão già đối diện kia mặt không chút thay đổi tiếp nhận lệnh bài, rồi hướng tới cột công huân mà dí vào một cái. Ngón tay lướt nhanh bắt đầu phác họa, Mộ Hàn rõ ràng thấy vài chữ số hiện ra trên lệnh bài kia từ 60 vạn biến thành 20 vạn. Rồi sau đó, lão già kia lấy tay chộp một cái, nửa đoạn cánh tay không ngờ dung nhập hòa tan vào hư không. Ngay lập tức lúc số công huân giảm đi cánh tay biến mất kia lại xuất hiện ra, trong lòng bàn tay đã thấy xuất hiện hai viên đan dược đỏ chói lọi, đó hẳn chính là dịch dương đan. Nhưng sau khi trả lại đan dược và lệnh bài, lão già kia liền không có động tĩnh, nữ nhân thì bật người đứng lên cung kính thối lui. Hai người ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng theo thứ tự di chuyển hướng về phía trước. Thấy một màn như vậy, Mộ Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này hắn liền bước nhanh tiến lên, khi bước qua bên cạnh nàng kia thì nàng cũng lộ ra dáng vẻ giống hệt nam nhân trẻ tuổi kia trước đây. Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này mà gặp phải Mộ Hàn. Mộ Hàn lại không hề lưu ý, trực tiếp ngồi xếp bằng phía sau hàng bên trái. Một gốc cây tam thanh thảo, 3 vạn công huân, 10 viên xích huyết đan, 20 vạn công huân, đạo khí siêu phẩm hàm quang kiếm, 300 vạn công huân. Tựa hồ tất cả những gì có thể dùng để đổi lấy đồ ở bên trong Thánh Võ Điện đều giấu ở bên trong một không gian độc lập mắt thường khó nhận ra. Hai vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ thỉnh thoảng lấy tay chộp ra từng món ngũ phẩm. Hoặc dược thảo, hoặc đan dược, hoặc đạo khí. Tựa hồ có đủ mọi thứ. Có điều số công huân mà bọn họ cần thiết để đổi đồ cũng khiến cho Mộ Hàn nghe được phải âm thầm líu lưỡi. Điều này cũng khiến cho Mộ Hàn có hơi bắt đầu lo lắng. Món đạo khí siêu phẩm hàm quang kiếm không được tốt lắm kia mà cũng cần phải có 300 vạn công huân. Thái tố tiên khí do Sơn Chủ mang về từ Bảo Tiên Thiên Vực chỉ sợ sẽ càng thêm hao tiền tốn của. Phía trước Mộ Hàn chỉ có hai người, chả mấy chốc bọn họ đã lần lượt đổi xong. Khẽ hít vào một hơi, Mộ Hàn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, di chuyển hướng về phía trước một thước. Rồi sau đó học theo cung cách của mấy người vừa rồi, hắn cầm lấy hòn đá trắng như tuyết to bằng nắm đấm kia, nhẹ nhàng siết ở trong lòng bàn tay. Đồng thời liên tục đưa vào bên trong hòn đá trắng đó một lượng chân nguyên rất nhỏ. Xoẹt, một tia chớp sáng trắng từ bên trong hòn đá bắn nhanh ra, nhập vào mi tâm của Mộ Hàn. Trong chớp mắt Mộ Hàn liền cảm giác trong đầu thật giống như hiện ra một quyển sách. Lúc này hắn bắt đầu đọc qua, bên trong có ghi chép tất cả tên và số lượng công huân của các vật phẩm có thể dùng để đổi lấy được. Linh Hy Pháp Bảo, đạo khí cao phẩm, 20 vạn công huân. Cửu Thiên Huyền Lôi Quyết, siêu phẩm công pháp võ đạo, 600 vạn công huân. Hội Thần Đan, 5 vạn công. gocchuyenaudio.com, huân, U La Diệt Thế Trảm, thánh phẩm công pháp võ đạo, 8.000 vạn công huân. Trong lòng Mộ Hàn càng không ngừng kinh ngạc đến kêu thành tiếng. Ở bên trong thánh võ điện này, chỉ cần có đủ công huân thì ngay cả thánh phẩm công pháp đều có thể đổi. Nhưng mà cũng thật sự rất hao tiền tốn của một chút. Như tu la diệt thế chảm kia, lại cần đến 8.000 vạn công huân. Hiện nay trong số đệ tử nội sơn ở chân Vũ Thánh Sơn, phỏng đoán chỉ có vệ sơn là có năng lực đổi được. Một hồi thật lâu sau đó, tâm tư Mộ Hàn mới hơi hơi bình tĩnh, hắn lấy tốc độ cực nhanh xem qua nội dung bên trong quyển sách. Chả mấy chốc quyển sách kia liền chỉ còn lại có non nửa. Mộ Hàn cũng tuyệt đối không hề sốt ruột, nếu sư phụ nói Thái Tố Tiên Khí vẫn còn trong Thánh Võ Điện, vậy thì có lẽ cũng không có sai. Phá Nguyệt Tinh Lôi Bảo, siêu phẩm công pháp võ đạo 900 vạn công huân. Hồng Quan Kim Ti Hoa, 6 vạn công huân, Thái Tố Tiên Khí, 1.000 vạn công huân. 1.000 vạn, đến tận trang thứ 2 đếm ngược từ dưới lên thì Thái Tố Tiên Khí rốt cục xuất hiện. Nhưng mà Mộ Hàn vẫn còn chưa kịp vui mừng, liền bị vài chữ số phía sau dọa cho hoảng sợ. 1.000 vạn công huân, mà lại còn chỉ là giá cả của một đạo Thái Tố Tiên Khí. 9 đạo Thái Tố Tiên Khí kia, vậy phải là 9.000 vạn. Thế này cũng quá mắc đi, trong lòng Mộ Hàn cảm thấy không thể nói gì nổi. Thái Tố Tiên Khí đến từ Bảo Tiên Thiên Vực đích xác phi thường chân quý. Một đạo liền đủ sức ngang được trên 20 đám linh võ tiên nguyên lớn nhất. Nhưng bọn chúng đều là món đồ 800 năm không ai muốn, vậy mà lại không chịu giảm giá gì hết. Nếu như chính mình không đổi, thì bọn chúng lại tiếp tục nằm ở chỗ này 8.000 năm đều là có khả năng. Nhưng mà oán thầm thì oán thầm, Thái Tố Tiên Khí này vẫn cứ phải đổi lấy bằng được. Thu hồi chân nguyên, để hòn đá trắng xuống, quyển sách trong đầu lập tức biến mất. Mộ Hàn đưa lệnh bài của mình tới. Trưởng lão, đệ tử muốn 5 đạo Thái Tố Tiên Khí. À, nghe được 4 chữ này, đệ tử nội sơn ở phía sau Mộ Hàn cùng với vài tên ở ngay bên cạnh lập tức kêu lên kinh ngạc, phá vỡ sự yên lặng bên trong Thánh Võ Điện này. Chỉ cần là đệ tử nội sơn đến Thánh Võ Điện này đổi vật phẩm, liền không có ai mà không biết Thái Tố Tiên Khí kia. Đệ tử nội sơn đã từng nghĩ đến việc đổi lấy món Thái Tố Tiên Khí này, cuối cùng tuyệt đại bộ phận đều phải đánh trống bãi đường mà bỏ cuộc. Phía sau mỗi món vật phẩm ở trong quyển sách kia cũng đều có giới thiệu cặn kẽ, mà giới thiệu phía sau Thái Tố Tiên Khí cũng chỉ có một câu nói. 800 năm không người nào có thể luyện hóa, đệ tử nội sơn coi như tư chất cho dù tốt cũng sẽ không tự cao tự đại đến mức coi chính mình có thể mạnh hơn tất cả đệ tử chân Vũ Thánh Sơn trong vòng 800 năm trước. Cho nên, cho dù có người muốn nếm trải thử nghiệm đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn đành áp chế xúc động nội tâm. Tuy nói sau khi đổi rời khỏi đây, nếu như không thể luyện hóa thì còn có thể trả lại Thánh Võ Điện. Cái chính là 1.000 vạn công huân đã chuyển đi lại không có khả năng thu hồi về toàn bộ, chỉ có thể trả lại một nửa. 500 vạn công huân cho một lần đánh cuộc đâu phải là ai cũng có quyết đoán như vậy. Trong số đệ tử chân Vũ Thánh Sơn hiện nay, nghe nói chỉ có 4 người vệ sơn, Lâm Ngọc Bạch Yến Thu Mi và Cầm Cơ. Gocchuyenaudio.com, đã từng thử nghiệm cuối cùng tất cả đều phải trả giá 500 vạn công huân. Sư đệ La Thành cần phải thận trọng a, 800 năm cũng không người nào có thể luyện hóa Thái Tố Tiên Khí kia. Coi như muốn thử xem, đổi một đạo là đủ rồi. Vài tên đệ tử nội sơn ở chung quanh cũng không nhịn được nữa, vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Sau khi bọn họ tiến vào Thánh Võ Điện liền nhận ra Mộ Hàn. Đối với Mộ Hàn lấy tu vi cảnh giới linh trì vi luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, bọn họ đều là vô cùng kính nể. Ở trong lòng bọn họ, Mộ Hàn đã là bậc luyện khí đệ nhất hiện nay tại chân Vũ Thánh Sơn. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không cảm thấy Mộ Hàn có thể kết thúc kỷ lục 800 năm qua không người có thể luyện hóa thành công của Thái Tố Tiên Khí kia. Huống chi, Mộ Hàn một lần liền đổi 5 đạo Thái Tố Tiên Khí, vậy thì phải tốn hao 5.000 vạn công huân. Sau này nếu như thất bại, chỉ có thể trả lại 2.500 vạn. Tổn thất này thật sự là rất lớn. Giữa bọn họ và Mộ Hàn cũng không có xung đột sâu sắc nên tự nhiên cũng nguyện ý nhắc nhở Mộ Hàn vài câu. Đa tạ chư vị sư huynh, nhưng mà ta, Mộ Hàn biết mọi người thật sự là có ý tốt, chỉ có điều là hắn vốn đến đây vì để nhằm vào món Thái Tố Tiên Khí cho nên cũng không tính toán thay đổi chủ ý. La Thành, ngươi thật sự tính toán đổi Thái Tố Tiên Khí. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp cứng cáp phút chốc vang lên, cũng là vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ đối diện kia không biết từ khi nào đã mở đôi mắt trước sau vẫn nhắm nghiền. Còn về phần lão già ở ngay bên cạnh kia cũng là đang không chớp mắt mà đánh giá Mộ Hàn. Đúng vậy, Mộ Hàn vội vàng gật đầu, thấy Mộ Hàn không thay đổi ước nguyện ban đầu chung quanh lập tức vang lên một trận âm thanh thở dài. Nên nhắc nhở thì đều đã nhắc nhở, nhưng Mộ Hàn vẫn khư khư cố chấp thì bọn họ cũng không thể tránh được. chỉ là nghĩ 2.500 vạn công huân của Mộ Hàn chả mấy chốc sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước thì bọn họ cũng bất giác cảm thấy xót của thay cho Mộ Hàn. Người đã muốn đổi 5 đạo thái tố tiên khí, sao không cũng cùng đổi nốt 4 đạo còn lại một thể. Vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ kia nheo mắt cười nói. Hắn khắc hẳn mấy tên đệ tử nội sơn kia, việc Mộ Hàn có được Phệ Linh Tiên Cung cùng với biểu hiện của hắn tại Linh Vũ Pháp giới đã được lưu truyền rất rộng giữa các tu sĩ cảnh giới Dương Hồ ở chân Vũ Thánh Sơn. Nếu Mộ Hàn đã có thể phối hợp cùng Tiêu Tố Ảnh nuốt chừng hơn 200 đám linh võ tiên nguyên, đồng thời chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi liền luyện hóa toàn bộ một nửa trong đó, nói không chừng hắn thực sự có năng lực luyện hóa nốt chỗ thái tố tiên khí đã gửi ở đây suốt 800 năm. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, lão cũng không nhịn được mà bắt đầu có hơi chờ mong. Mộ Hàn ngượng ngùng cười nói, 9 đạo thái tố tiên khí, đệ tử cũng đều muốn, đáng tiếc công huân không đủ. Ngươi chỉ một lần mà đổi 9 đạo thái tố tiên khí, vậy chỉ cần trả 5.000 vạn công huân như vậy đủ rồi. 4 đạo thái tố tiên khí còn lại, xem như đưa tặng. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Ước chừng 2 khắc canh giờ sau, Mộ Hàn trở lại chỗ ở trên Khai Dương Phong. Lúc này, bên trong Tử Hư Thần Cung của hắn đã xuất hiện 9 đám khí tức mù sương to bằng cái bát. Bên trong mỗi đám khí tức đều phong ấn một đạo thái tố tiên. Góc truyện audio.com Khí, theo vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ kia giới thiệu, loại phong ấn này giải trừ phi thường dễ dàng. Chỉ cần vận dụng chân nguyên tiến hành luyện hóa đối với nó là được. Tu sĩ vạn lưu cảnh cần 2-3 canh giờ, tu sĩ cảnh giới linh trì cần khoảng 2 khắc canh giờ. Còn về phần tu sĩ cảnh giới Dương Hồ trong nháy mắt là có thể luyện hóa phong ấn. Nhưng mà Mộ Hàn có thiên anh nên phỏng đoán cũng không cần đến 2 khắc canh giờ. Theo ý niệm, một đám khí tức trắng đục liền bị thiên anh há mồm nuốt vào trong bụng, tiếp theo Thái Hư Động Thần Quyết đã qua lột xác 3 lần bắt đầu hối hả vận hành. Cùng với thời gian trôi qua, khí tức trắng đục của đám phong ấn thái tố tiên khí kia lại bắt đầu tan rã với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thậm chí ngay cả một phút cũng không đến, khí tức trắng đục đã trở nên loãng dị thường. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ sau một cái chớp mắt, những tiếng nổ đi đùng rất nhỏ đột nhiên vang lên trong bụng thiên anh, phong ấn do đám khí tức trắng độc kia ngưng tụ mà thành tựa hồ cũng không duy trì được nữa, nó bất ngờ nổ tung kịch liệt mà bắn tóe đi. Ngay sau đó, liền thấy một vật gì đó trắng như tuyết nhanh như tia chớp lao ra khỏi mảnh vụn phong ấn, rồi hối hả chạy toán loạn khắp nơi bên trong không gian bụng thiên anh. Tức thì, mảnh vụn phong ấn mù sương cũng hoàn toàn tan rã. Vật trăng trắng kia đã hiện ra ở trong đầu Mộ Hàn. Đây chính là thái tố tiên khí. Mộ Hàn có hơi ngạc nhiên, vật trăng trắng đang chạy loạn trong bụng thiên anh lại có vẻ giống như một con bạch xà thu nhỏ lại vô số lần với cái đầu bẹp, cái cổ bạnh ra, thân hình thon thả cùng với cái đuôi dài nhỏ. Thái tố tiên khí này dài đến 3 thước, xem ra lại không có bao nhiêu khác nhau cùng họ hàng nhà rắn. Chỉ có điều là rắn có lớp vảy. Mà thái tố tiên khí toàn thân nhẵn mịn sáng bóng, trắng ngần long lanh rực rỡ giống như băng tuyết, mà cái đầu cũng không có mắt và miệng. Cảm ứng chỉ chốc lát, Mộ Hàn liền không nhịn được có chút khiếp sợ. Thái tố tiên khí kia lộ ra khí tức đúng là vô cùng khủng bố, phảng phất bên trong tồn tại cũng không phải lực lượng đơn thuần, mà là một cường giả Dương Hồ cảnh như Lâm Ngọc Bạch vậy. Nhưng mà sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Mộ Hàn liền cảm thấy một nỗi mừng rỡ từ tận sâu thẳm dưới đáy lòng. Với điều kiện tiên quyết có thể luyện hóa, lực lượng ẩn chứa trong thái tố tiên khí đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Nếu nói như vậy, hắn cũng có cảm giác bỏ ra 5.000 vạn công huân là thật sự đáng giá. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền trấn tĩnh tinh thần. Ý nghĩ vừa động, chân nguyên từ các nơi trong thân thể của Mộ Hàn tựa như những làn sóng chiều cùng bị cơn lốc phát động, chúng lấy thế rời núi lấp biển mà điên cuồng tràn vào trong cơ thể thiên anh. Tiếp theo liền tựa hồ đã bị thúc dục mãnh liệt, chúng lao tới từ 4 phương 8 hướng hướng nhằm bao phủ kín đạo thái tố tiên khí đang di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, giờ khắc này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ vậy. Thái tố tiên khí vốn có tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tính tình lại coi như bình thản, lập tức trở nên vô cùng thịnh nộ điên cuồng. Thân thể dài 3 thước ưỡn căng ra thẳng tắp, rồi giống như tên rời cung mà bắn mạnh về hướng phía trước. Kình đạo dũng mãnh bộc phát ra ngoài từ vị trí đầu rắn, đúng là trong nháy mắt liền đột phá sự phong tỏa của chân nguyên, hung hăng đụng. Góc truyện audio.com, vào bụng thiên anh, vút, thoáng chốc thân thể thiên anh thì bất động, nhưng vị trí nhỏ ở bụng đã bị đánh kia lại lồi mạnh ra phía ngoài theo hướng sau lưng. Tiếp theo lại bị thái tố tiên khí kia hút đến nỗi kéo dài vô hạn về hướng ra phía ngoài rìa với tốc độ cực nhanh giống như tia chớp. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã tiếp cận bên rìa bức vách của Tử Hư Thần Cung. Mặc dù đã sớm ngờ tới rằng luyện hóa thái tố tiên khí này sẽ dị thường gian nan. Nhưng vào lúc này, Mộ Hàn vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới thái tố tiên khí sau khi đã bị kích thích thì có thể bộc phát ra lực công kích cường đại như thế. Nếu như không phải hắn có được thần phẩm tâm cung, nếu như không phải vừa rồi hắn đặt thái tố tiên khí ở trong cơ thể Thiên Anh để luyện hóa thì một lần đánh sâu vào vừa rồi là có thể đủ làm cho tâm cung xuất hiện vết rách. Còn nếu công kích giống như vừa rồi, nếu mà xuất hiện nhiều hơn đến mấy lần thì tâm cung thông thường sợ là sẽ lập tức bị vỡ tan. Mà nếu là lựa chọn tiến hành luyện hóa bên ngoài tâm cung, một khi bị nó đánh cho coi như thân thể có cường thịnh hơn đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ bị xuyên thủng. Hiện tại Mộ Hàn cuối cùng đã hiểu, vì sao thái tố tiên khí để ở bên trong thánh võ điện tại Chân Vũ Thánh Sơn suốt 800 năm, nhưng trước sau đều không có đệ tử nội sơn nào có thể luyện hóa nó. Phỏng đoán thông thường sau khi thử một lần, lập tức ai nấy đều liền bị dọa đến mức phải lấy vội thái tố tiên khí ra khỏi tâm cung. Tiểu quỷ này thật sự quá mạnh mẽ, thầm than một tiếng, tâm niệm Mộ Hàn khẽ nhúc nhích. Cơ hồ vào trong nháy mắt lực lượng có phần bốc đồng kia của thái tố tiên khí biến mất, Thiên Anh bị kéo căng ra lại bắt đầu nhanh chóng bắn ngược trở về. Sau khi trở lại không gian trong bụng Thiên Anh, thái tố tiên khí đúng là thay đổi phương hướng, lại lần nữa nhanh chóng phóng đi. Vút, khu vực bụng Thiên Anh chịu lực thúc lại lần nữa lồi đi ra ngoài thật dài. Mộ Hàn nhíu mày, sau khi bị kích thích sự bốc đồng của thái tố tiên nguyên tựa hồ vô cùng vô tận, nếu cứ để cho nó liên tục đâm hốc như vậy tiếp thì Thiên Anh cũng không nhất thiết có thể gánh chịu được. Trong lúc suy nghĩ đó, 49 đạo anh lôi của Mộ Hàn đột nhiên tiến vào không gian trong bụng Thiên Anh. Đến khi thái tố tiên nguyên kia bắn ngược mà quay về ở trong bụng Thiên Anh thì 49 đạo anh lôi đan vào thành lôi võng lập tức ùa lên, siết chặt võng lại. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, bị bao vây ở bên trong không gian nhỏ hẹp kia, thái tố tiên khí càng thêm phẫn nộ. Nó điên cuồng mà đánh sâu vào lôi võng, kình đạo khủng bố lấy thế lôi đình vạn quân mà kích động đánh ra ở bên trong lôi võng. Như thể cho dù vật ngăn cản phía trước chính là một quả núi nguy nga cao lớn rồi cũng sẽ bị thái tố tiên khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên lôi võng kia so với quả núi nguy nga cao lớn thì còn là nhà lao khiên cố vững chắc hơn, không thể phá vỡ. Cho dù thái tố tiên khí công kích húc phá như thế nào, thì lôi võng do anh lôi ngưng tụ mà thành chẳng những không hề khuếch trương giãn ra, ngược lại bắt đầu thu nhỏ dần vào bên trong. Chỉ có điều là nương theo sự công kích điên cuồng của thái tố tiên khí, lực tâm thần của Mộ Hàn lại bắt đầu mất đi như dòng nước tràn khỏi ao vỡ bờ. Vút, tức thì chân nguyên dồi dào lại lần nữa cuồn cuộn tới, xuyên thấu qua những khe hở dày đặc này để. Góc truyện audio.com, không ngừng cuồn cuộn xâm nhập vào bên trong lôi võng. Hơn nữa cùng với lôi võng đang co rút thu nhỏ lại từng chút một, nó đã co hẹp dần không gian hoạt động của thái tố tiên nguyên. Đối với thái tố tiên nguyên mà nói, càng là hoạt động tự do thì sự công kích mà nó bộc phát ra ngoài liền càng mãnh liệt. Mà nay nó dài đến 3 thước nhưng thân thể lại không giãn dài ra được, làm cho kình đạo chấn động ra lại bắt đầu giảm mạnh. Trên mặt Mộ Hàn hiện lên sự mừng rỡ, khó khăn nhất trong việc khống chế thái tố tiên khí hẳn là lực công kích khủng bố kia của nó. Một khi bộc phát ra ngoài, mặc dù là cường giả dương hồ cảnh phỏng đoán đều đành chịu bó tay, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn phong ấn, mà không phải luyện hóa. Thế nhưng nếu mà thái tố tiên khí không va đập mở rộng nổi thì nó lại giống như con chim bị gãy cánh, con thú bị chặt đứt tứ chi. Cho dù có hung tợn dũng mãnh tới đâu thì cũng khó lòng sinh ra uy hiếp quá lớn. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, tiếng va đập liên tục không dứt nhưng lại càng ngày càng vô lực. Hiện tại thái tố tiên khí phảng phất là đang tiến hành những lần giãy giụa sắp chết cuối cùng. Tâm tình Mộ Hàn bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Cũng không lâu lắm, cùng với lôi võng từng bước siết chặt, thái tố tiên khí cũng không thể động đậy nữa, cuộn mình thành một đám nho nhỏ. Mộ Hàn không chút do dự, vận hành thái hư động thần quyết đến mức tận cùng để điên cuồng mà hấp thu linh khí thiên địa, bổ sung lực tâm thần bị tiêu hao. Đồng thời, 3 viên anh đan của Mộ Hàn cũng chấn động kịch liệt, anh lôi đan quyết bản tiến hóa đã ngưng tụ ra lực hút điên cuồng mãnh liệt, dùng nó để xé rách những tia lực lượng của thái tố tiên khí. Cách chương.